Thập Phương Võ Thánh, chương 613 Tâm Tư, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết mấy cái không đáng chú ý phiền toái nhỏ, Ngụy Hợp không có dừng lại, lại đi còn lại mấy chỗ địa phương, cha tìm lúc trước cái kia chuyện lớn ghi chép một mực tìm đến xế chiều, sắp hồi trở lại Nhan Phủ thời gian, hắn mới tại một chỗ vắng vẻ tiểu thư trong phòng, tìm tới một bản vô danh thị biên dân gian chí dị truyền thuyết cũng từ trong đó, tìm được một đầu tương đương ẩn nấp chi tiết. Hắc Dực Cự Yêu Đường tắt Lộc tộc từng tao ngộ Lộc tộc cường giả bí ẩn chặn đường, hắn chiến lúc thiên quang chói mắt lóa mắt vô cùng. Hư hư thực thực Lộc tộc trong truyền thuyết Yêu Vương Bạch Linh thần thông. Yêu Vương Bạch Linh, đây là Ngụy Hợp cái thứ nhất tìm tới chân chính thuộc về Yêu Vương ghi chép. Trên thực tế trước đó ghi chép cũng chỉ là nâng lên Yêu Vương, nhưng chưa bao giờ có ai thật ghi chép lại bất kỳ một cái nào tên Yêu Vương. Rõ ràng các yêu ma đối nó giữ bí mật cái gì nghiêm. Lúc chạng vạng tối, Ngụy Hợp đem sách mua lại, dẫn theo cái túi chậm rãi đi ra phòng sách, Yêu Vương Bạch Linh, có lẽ biết Nguyên Đô Tử Sư Tỷ Hạ Lạc cùng với hư biển tình huống nội bộ xem ra cần phải nghĩ biện pháp an toàn tìm tới Bạch Linh. Yêu Vương cùng ngàn năm đại yêu có cực lớn khoảng cách, Ngụy Hợp không cho là mình có thể chắc thắng đối phương. Tại không rõ ràng đối phương nội tình thực lực điều kiện tiên quyết, hắn cần càng nhiều hiểu rõ Yêu Vương cấp độ. Đương nhiên, trước đó, hắn cần trước giải quyết linh lực vấn đề. Một lát sau, Nhan Phủ hậu hoa viên, Nhan Tử Du mệt mỏi theo học viện trở về, đổi đi quần áo, liền đi xem một chút huynh trưởng khôi phục được như thế nào. Trong phòng không thấy người, nàng liền hướng phía hậu hoa viên hướng đi tới. Tiến vườn hoa, gió đêm quét bóng cây lay động, mặt đất tản mát màu hồng cánh hoa không ngừng bị gió thổi lên, quyển ra từng đạo gợn sóng. Nhan Vũ Tín đang cầm lấy một quyển vàng nhạt thư quyển chậm rãi mảnh đọc mượn dưới mái hiên đèn lồng tia sáng. Ca, ngươi lúc nào thì thích xem sách? Nhan Tử Du có chút chần chờ hỏi. Nhan Vũ Tín để sách xuống, quay người lại cười hả. Chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút, dưới ánh trăng, nụ cười của hắn lộ ra ôn hòa mà thân thiết nhưng không biết thế nào, rơi ở trong mắt Nhan Tử Du, lại để cho nàng không tự chủ được trong lòng dâng lên một tia lạ lẫm cùng lạnh lèo. Nàng không biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng nhìn xem Nhan Vũ Tín, trong lòng cái chủng loại kia cảm giác xa lạ, đang phảng phất tại chậm rãi biến chất truyền thành một vệt chính nàng cũng không có phát giác hồi hộp. Ca, ngươi trước kia, xưa nay không đọc sách, Nhan Tử Du cắn môi thấp giọng nói. Phải không, Nhan Vũ Tín lơ đễnh, nhưng người là sẽ thay đổi. Biến sao, Nhan Tử Du còn muốn nói điều gì, nhưng không biết vì sao, nhìn xem Nhan Vũ Tín cái kia trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười, nàng trước đó một bụng lời nói, phảng phất một thoáng biến mất một điểm không dư thừa. Đúng rồi, ca ngươi xế chiều đi thì sao? Ta vừa mới trên đường trở về, nghe được người khác nói, thấy ngươi tại bên ngoài đi dạo. Nàng cuối cùng vẫn là hỏi một câu, xem như ra đi tản bộ cuối cùng một mực ở lại nhà không thích ứng. Ngụy Hợp trả lời, quảng cáo, con du, ngươi biết Yêu Vương Bạch Linh sao? Yêu Vương Bạch Linh, biết một chút, vị đại nhân này là Lộc tộc trong truyền thuyết có ghi chép gần nhất một nhiệm kỳ Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ghi chép là có, nhưng không có người nào nhìn thấy qua diện mục thật của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là thấy qua, nhưng không ai ra bên ngoài nói. Nhan Tử Du giới thiệu sơ lược nói, Bạch Linh là Lộc tộc cùng Dương tộc hỗn huyết, truyền thuyết hắn thực lực mạnh mẽ vô cùng, tính tình hào hiệp, còn lại cũng là không có gì đáng giá chú ý ghi chép. Nàng thân là học viện lão sư tự nhiên biết đến tạp văn nhiều hơn một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở sách bên trên ghi chép qua nội dung. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, xem ra tạm thời là đến không đến cái gì Bạch Linh manh mối. Chờ đến linh lực về sau, đi tới Lộc tộc thành trì nhìn một chút. Tốt, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Hắn thu hồi sách theo Nhan Tử Du bên cạnh sượt qua người. Đối với Nhan gia, hắn cũng không muốn tham gia quá nhiều. Chỉ phải hoàn thành truyền thừa đạt được tri thức hệ thống, liền có thể đi đến yêu cầu. Cho nên hắn không có ý định cùng Nhan Tử Du tiếp xúc nhiều. Răng rác, cửa phòng đóng cửa tiếng vang, đem Nhan Tử Du theo trong hoa viên bừng tỉnh. Nàng không tự chủ hồi tưởng lại vừa rồi chính mình cảm nhận được Nhan Vũ Tín trên người cảm giác xa lạ. Nàng cúi đầu xuống, vươn tay nhẹ nhàng đem gương mặt bên một tia sợi tóc cuốn lên lại buông ra, như vậy lặp lại. Mỗi khi trong nội tâm nàng khẩn trương lúc liền sẽ không tự chủ làm ra như vậy tiểu động tác. Một người coi như mất trí nhớ, không nên giống hài nhi chậm rãi tìm tòi chung quanh thế giới sao? Tại sao có thể có lớn như vậy tính cách chuyển biến? Bàn tay nàng hơi hơi nắm chặt, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra từng tia hoảng hốt. Nhưng trước đó nghiệm chứng thẩm tra giai đoạn cũng chứng nhận Nhan Vũ Tín liền là ca ca của mình. Nhan Tử Du một người đứng tại trong hoa viên, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nàng không biết mình là lúc nào trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới một màn kia, Nhan Vũ Tín lạ lẫm mà nguy hiểm cái kia một đạo nụ cười, lại phảng phất lạc ấn, quỷ dị một mực lưu tại trong đầu của nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhan Vũ Tín liền lại ra cửa, ra ra Nhan Sích Vũ đang khắp nơi thu dọn đồ đạc theo một chút hốc tối bên trong chuyển ra trước kia đồ cất giữ. Thỉnh thoảng nắm chung quanh khiến cho khắp nơi là cho bụi. Cự ưng A Đức tại hậu viện bên trong hạ xuống, bắt một đầu yêu hóa thỏ rừng, có tới cao cỡ nửa người, ăn đến đầy sân đều là dòng máu. Ra ra một bên thu thập, một bên răn dạy A Đức. Nhan Tử Du ở một bên lặng lặng nhìn một màn này, bỗng nhiên hy vọng nếu như tháng ngày có thể vĩnh viễn một mực như thế duy trì thì tốt biết bao. Tiểu Du, Nhan Sích Vũ đơn giản dùng yêu thuật thu thập hết sân sau dòng máu, cái trán hơi hơi thấy mồ hôi tại bằng gỗ hành lang sàn nhà một bên ngồi xuống. Một hồi, ta đi một chuyến linh thuật tháp, xin khải linh nghi thức. Ta biết rồi, cần ta làm cái gì sao? Nhan Tử Du nhẹ giọng hỏi. Không có gì, ngươi có rảnh liền nhiều an ủi hạ ca ca ngươi, khiến cho hắn an tâm, rất nhanh, khải linh nghi thức liền có thể bắt đầu, khiến cho hắn chuẩn bị kỹ càng điều chỉnh thể xác tinh thần, phối hợp nghi thức tâm tính thả bình ổn. Nhan Sích Vũ căn dặn, biết, Nhan Tử Du gật đầu. Đúng rồi, ta hôm qua khi trở về, trên đường nghe nói, Tiết gia Tiết Nghệ Tuyền, giống như ngã bệnh. Nàng và một cái chính mình đường tỷ cùng một chỗ, sinh một dạng bệnh giống như bệnh tình không nhẹ. Nhan Sích Vũ chần chừ một lúc vẫn là đem chính mình nghe được sự tình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tử Du không nói chuyện đối với Tiết Nghệ Tuyền cái này làm hại ca ca của nàng kém chút bỏ mình ra hỏa, nàng không có tự tay bóp chết nàng, coi như là không tệ. Ai, Nhan Sích Vũ không nói gì thêm nữa. Nhan Sích Vũ thở dài, không lên tiếng nữa, nghỉ ngơi một thoáng, hắn liền lại đứng dậy, mang lên thu ra tới đồ vật đi tới linh thuật tháp. Ngụy Hợp chậm rãi xuyên qua cuối cùng một mảnh bằng gỗ phòng ốc, phía trước là loang lổ lỗ chỗ bò đầy khô héo dây leo tường cao. Nơi này là toàn bộ linh vận thành bên kia. Theo hắn lúc trước tiến đến cửa thành, đi đến nơi đây, đúng lúc là một đường thẳng. Hắn bỏ ra mấy ngày này thời gian, đã cơ bản đem chọn cái linh vận thành đi dạo toàn bộ. Cái này mới mười mấy vạn người thành trì, tựa như một cái to lớn hình tứ phương khối lập phương, bên trong chia làm ba bộ phân khu vực quý tộc, khu thương nghiệp, buôn bán, khu, khu bình dân. Ba tòa lớn linh thuật tháp tựa như trụ cột tô điểm ở trong đó, bao quanh xây cất một tòa tòa kim tự tháp phòng thủ binh khí. Trong không khí có thể cảm nhận được từng tia từng sợi linh lực khổng lồ uyển như dòng nước không ngừng tại toàn bộ nội thành trên không giao hội, phân tán, lại lần nữa giao hội. Ngụy Hợp đi đến tường thành trước mặt mấy cái phụ trách thủ vệ linh tộc binh sĩ nguyên bản định tới răn dậy, nhưng thấy hắn mặc trên người trang phục quý tộc liền lại dậm chân ngừng bước. Ngụy Hợp mấy ngày nay, sơ bộ thăm dò dưới, linh thuật tháp giám sát cường độ. Trong không khí linh lực ba động, chỉ cần lần tránh ra, liền sẽ không dẫn phát linh thuật tháp chú ý, mà ở trong đó linh tộc người, bởi vì có linh thuật tháp bằng phạm vi lớn kiểm trắc cho nên ngược lại có chút ỷ lại tại này loại phòng thủ hình thức. Xùy, bỗng nhiên cách đó không xa trên tường thành một tia sáng trắng xẹt qua, trong nháy mắt rơi ở phía xa đất trống bên trên, hóa thành một cỗ màu vàng nhạt có viền bạc xe ngựa hoa lệ. Kéo xe ngựa toàn thân đen kịt, mặt bên có màu vàng nhạt hoa văn cùng một cái có chút quái dị ba góc ký hiệu. Cỗ xe không có dừng lại, thẳng tắp dọc theo làn xe, hướng nội thành chậm rãi chạy tới. Ngụy Hợp cùng chung quanh còn lại linh tộc người một dạng, khi nhìn đến xe ngựa trong nháy mắt liền cấp tốc thấp tầm mắt. Đây là một loại lễ nghi, đồng dạng cũng là một loại ẩn giấu phương thức của mình. Tại linh vận thành những ngày này, hắn cũng không phải cái gì cũng không biết. Quảng cáo, này tòa không lớn trong thành nhỏ, trong đó bắt mắt nhất đánh dấu chính là một cái tựa như hình tam giác khảm bộ đặc thù linh lực đánh dấu. Ba cái hình tam giác từng tầng một hướng bên trong khảm bộ, càng hướng bên trong càng nhỏ, cái này đồ án chính là toàn bộ linh vận thành ba tòa linh thuật tháp đánh dấu. Phàm là có cái này đánh dấu, đều thuộc về tam đại linh thuật tháp. Linh thuật tháp người, mỗi một cái đều là tuyệt đối vượt xa những người khác mạnh mẽ. Linh lực của bọn hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp cũng không tính sớm như vậy liền dẫn tới bọn hắn chú ý, rủ xuống ánh mắt không lâu, xe ngựa rời đi. Ngụy Hợp một lần nữa ngẩng đầu, híp híp mắt quay người hướng tới đơn thuốc hướng trở về. Điều nghiên địa hình đại khái đạp xong, tiếp đó, liền là chờ đợi nghi thức, thứ ba linh thuật tháp bên trong, Nhan Sích Vũ có chút câu nệ ngồi tại xin trong phòng, nhìn xem đối diện hai cái linh tộc người chỉnh lý chính mình mang tới đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức cần tài liệu, đều đủ, sau đó là nghi thức khởi động cần phí tổn. Cả người bên trên mọc ra rất nhiều màu trắng lông vũ cô gái trẻ tuổi, thẩm tra đối chiếu sau hồi đáp. Nghi thức khởi động cần ít nhất đại linh cấp độ chủ trì, thuê một vị thích hợp đại linh, ngươi cần ngoài định mức trả giá phí tổn. Mặt khác, chúng ta linh thuật tháp cũng cần theo bên trong rút ra một bộ phận làm phí. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cho nghi thức cung cấp cần thiết an toàn bảo hộ. Nữ hài lốp bốp nói một đống, toàn bộ hạch tâm chính là đòi tiền. Nhàn Xích Vũ cười theo, không ngừng gật đầu. Chẳng qua là nghe được cuối cùng tính ra mấy cái chữ kia lúc hắn vẻ mặt cứng lại, hắn mang tới trong nhà còn thừa toàn bộ tài chính, giống như có chút không đủ. Trước đó vì bồi dưỡng Nhan Tử Du, trong nhà đã đem tích xúc tốn không ít, bây giờ thế mà sẽ xuất hiện tài chính không đủ hiện tượng. Tổng cộng là 21 vạn linh nguyên, giao tiền đi. Lông Vũ nữ hài lãnh đạm nói, tại đây cái một linh nguyên có thể hối đoái 10 đồng tiền linh tộc giá trị tiền bên trong, 21 vạn linh nguyên liền là 210 vạn văn, đây đối với bất kỳ một cái nào gia đình đều là một món khổng lồ. Mà đối với bây giờ Nhan gia cơ hồ có thể đưa nó triệt để lấy hết còn chưa đủ. Nhàn Xích Vũ tính một cái còn kém hơn một vạn linh nguyên lỗ hồng. Nhưng hắn tìm khắp toàn thân cũng không thể lại tìm ra ngoài định mức một linh nguyên. Nghĩ đến cháu trai Nhan Vũ Tín cái kia lạnh lùng ánh mắt, Nhan Xích Vũ cuối cùng khẽ cắn răng. Đem chính mình dùng tới mỗi tháng lĩnh dược linh văn thẻ lấy ra. Cách chương.